Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1196, Thiên Hỏa Thánh Thủ phản kích. Thánh Thủ, ta, đan điền của ta, chấm ngoặc kép, Từ Thiếu Vũ lúc này hoang mang lo sợ. Trước Thiên Hỏa Thánh Thủ thiêu đốt hắn đan điền, cảm giác hắn rõ ràng trước mắt. Đó là thật cực kỳ thống khổ, nói hắn đan điền vì vậy mà bị hao tổn, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi, hắn hiện tại hết sức hối hận trước bị Thiên Hỏa Thánh Thủ trị liệu. Thậm chí đã có chút căm hận Thiên Hỏa Thánh Thủ, chỉ là bị vướng bởi Cửu Đỉnh Đan Tông thế lực khổng lồ. Hắn không dám nói ra thôi, không riêng gì Tư Thiếu Vũ, tất cả mọi người tại chỗ lúc này đều nhìn về Thiên Hỏa Thánh Thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Không trách này tà linh bị kích phát rồi. Hóa ra là Thiên Hỏa Thánh Thủ cho ăn đan dược. Lâm Tiên Sinh nói đúng đấy. Trước Đồng Tiểu Uyển ăn vào Tịnh Thể Đan, tà linh đều bị kích phát rồi. Huống hồ là Thiên Hỏa Thánh Thủ mãnh liệt đan dược. Xem ra này Thiên Hỏa Thánh Thủ căn bản không biết chữa bệnh, nhưng lung tung ra tay, tổn thương Tư Thiếu Vũ đan điền. Lần này Vạn Vật Tiên Các là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Bọn họ mời tới Cửu Đỉnh Đan Tông cao thủ, kết quả nhưng nguyên do bởi vì cái này hầu như bồi thêm một cái Tư Thiếu Vũ. Ở đây đại đa số đan sư đều mừng rỡ nhìn thấy Cửu Đỉnh Đan Tông chịu thiệt, còn không thế nào coi trọng bọn họ Vạn Vật Tiên Các. Tự nhiên cũng với bọn hắn không có quan hệ gì, bọn họ đều ôm xem trò vui không chê lớn chuyện tâm tư. Cho tới Quy Nguyên Thế Gia chờ những thế lực khác, vậy thì càng thích nghe ngóng, phế là Vạn Vật Tiên Các thiên tài, bọn họ cao hứng còn không kịp. Lúc này, ở toàn trường 10-20 ngàn người nhìn kỹ bên dưới, Thiên Hỏa Thánh Thủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Ôn dịch không thể xử lý, thiên tài địa bảo cũng bị dịch vân thu rồi. Hiện tại bởi vì lúc trước ra tay, còn bị người trả đũa. Thiên Hỏa Thánh Thủ cảm giác mình lần này xuống núi đến Vạn Vật Thiên Phủ lại như một cái ngu ngốc. Cửu Đỉnh Đan Tông truyền thừa, ở lần này Đan Y Đại Hội không chỉ không có phát dương quang đại, trái lại đã biến thành một chuyện cười. Này chút Thiên Hỏa Thánh Thủ sao có thể khoan nhượng. Hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Dịch Vân, trong ánh mắt toát ra một tia khó có thể phát giác sát cơ. Hắn nhận định là Dịch Vân giở trò, Dịch Vân cố ý hãm hại hắn, nhưng là phải nói Dịch Vân làm sao giở trò, hắn rồi lại không nghĩ ra, coi như Dịch Vân có thể trị hết này tà linh, không có khả năng để tà linh hoàn toàn nghe hắn, nói loại bỏ liền loại bỏ. Nói kích phát liền kích phát, vậy hắn không phải thần sao? Hắn nhất định là có biện pháp gì đạo diễn tất cả những thứ này. Dịch Vân chữa bệnh là thật sự rõ ràng, cái kia tà linh tay hắn đến hết bệnh, không có chút hồi hộp nào. Phía sau Dịch Vân trị liệu Tư Thiếu Vũ, dùng là đồng dạng năng lượng màu xanh biếc, Thiên Hỏa Thánh Thủ thấy rất rõ ràng, nhưng là quái thì trách ở đây. Tương tự năng lượng màu xanh biếc, một lần diệt sát tà linh, một lần khác nhưng kích phát rồi tà linh. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Sư thúc, chúng ta, chấm ngoặc kép, thiếu nữ áo đỏ lúc này có chút hoảng rồi. Nàng tuy rằng kiêu ngạo, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, xưa nay đều là bọn hắn cao cao tại thượng, hiện tại thật sự người khác áp chế. Còn bị nhiều người như vậy chỉ vào nghị luận sôi nổi. Nhìn chuyện cười của bọn họ, thiếu nữ áo đỏ tuy rằng trong lòng cực kỳ không phục, nhưng lại có loại bị tỉnh mộng cảm giác, không biết làm sao phản kích. Nàng mắt thấy Dịch Vân khoanh tay đứng ở trước mặt mình, ngoài miệng còn treo móc mỉm cười nhàn nhạt, đột nhiên cảm thấy sức mạnh mất hết. Phảng phất trước mắt nam tử này như là một vũng vạn năm hồ sâu, căn bản chắc không tới đáy. Đúng là thiếu nữ áo đỏ bên người Lục Chỉ thanh niên vẫn còn có thể duy trì bình tĩnh, hắn ở Thiên Hỏa Thánh Thủ bên tai truyền âm vài câu. Nói rồi suy đoán của mình, Thiên Hỏa Thánh Thủ ánh mắt thâm trầm, kết hợp người sư điệt này từng nói, lại thêm hắn ý nghĩ của chính mình, trong lòng hắn đã có một cái dự tính, coi như phỏng đoán này cùng sự thực không hợp, nhưng cái này cũng là hắn phản kích duy nhất khả năng. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, đi tới Dịch Vân trước mặt, toàn thân khí thế tăng mạnh, áp chế Dịch Vân. Lâm Vân thật không, người trị liệu ôn dịch thủ pháp đích thật là đơn giản. Đơn giản đến chỉ là phất tay một cái, là có thể tiêu diệt tà linh. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao làm được điểm này? Ngươi biết y thuật, vẫn là biết đan thuật, hoa thiên thuật, ngươi ở Vạn Vật Thiên Phủ, cũng không giống như là cái gì nổi danh đan sư đi. Thiên Hỏa Thánh Thủ biết rõ, nếu như Dịch Vân thật sự có tên, như vậy hắn liền không đến nỗi chen ở trong đám người, mà là sẽ bị chuyên môn mời lên, tôn sùng là khách quý. Thiên Hỏa Thánh Thủ vừa nói như vậy, ở đây Vạn Vật Thiên Phủ đan sư cũng đều là sửng sốt một chút. Xác thực, Dịch Vân người này không có danh tiếng gì, trước bọn họ đều chưa từng thấy qua, một cái đột nhiên nhô ra đan sư, tại sao có thể có thủ đoạn như thế, trực tiếp áp chế cửu đỉnh đan tông Thiên Hỏa Thánh Thủ. Ta hoài nghi, chấm ngoặc kép, Thiên Hỏa Thánh Thủ nói tới chỗ này ngừng lại, đột nhiên âm thanh vang dội, truyền khắp toàn trường, ta hoài nghi ngươi cùng tà linh có quan hệ. Lần này ôn dịch, đối với ẩn núp trong đan điền tà linh, ngươi quả thực điều khiển như thường. Ta nghe nói tà linh là từ một cái di tích thời thượng cổ bên trong xuất hiện. Ngươi nói không chắc cũng đi qua cái kia di tích thời thượng cổ. Thậm chí thẳng thắn đến từ chính cái kia di tích thời thượng cổ. Ngươi nguyên bản là có điều khiển tà linh bí pháp, hoặc là nào đó loại bảo vật. Thậm chí có khả năng, này chút tà linh chính là ngươi nuôi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa sẽ dễ dàng như vậy phá giải nhiều như vậy đan sư y sư đều không thể ra sức tà linh. Thiên Hỏa Thánh Thủ lời nói rung trời, thanh thanh nhập nhĩ, tất cả mọi người tại chỗ nghe được đều bối rối. Này chút tà linh là Lâm Vân nuôi, điều này nghe qua quả thực hoang đường cực kỳ, nhưng có một chút Thiên Hỏa Thánh Thủ nói tới có chút đạo lý. Nhiều như vậy y sư, đan sư đều không giải quyết được, bao quát Thiên Hỏa Thánh Thủ đều không thể ra sức tà linh. Lâm Vân một cái chưa bao giờ xuất hiện qua y sư, dĩ nhiên phất tay một cái liền giải quyết rồi, đây quả thật là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Trong này, e sợ có cái gì huyền cơ. Lâm Vân, người nuôi dưỡng tà linh, dùng tà linh bị nhiễm vạn vật thành thiên tài, khuếch tán ôn dịch, chế tạo khủng hoảng, sau đó ngươi ở vạn chúng chúc mục đan y đại hội trên xuất hiện. Ra tay loại bỏ tà linh, lại đối với ta vu oan giá họa, ngươi vì vậy mà thu được đại lượng của cải cùng vạn vật tiên các chuẩn bị thiên tài địa bảo. Được cả danh và lợi, chúng ta tuy nhiên cũng như giống như kẻ ngu, bị ngươi trêu chọc. Hiện tại, ta muốn ngươi giao ra khống chế tà linh tà vật hoặc là bí pháp. Bằng không ngươi hôm nay đừng hòng rời đi nơi này. Thiên Hỏa Thánh Thủ hùng hổ dọa ngươi. Nếu như này chút tà linh đúng là Dịch Vân nuôi dưỡng, vậy này nuôi tà linh bí pháp nhưng là vô cùng chân quý. Này chút tà linh mặc dù là tà đạo, nhưng nếu như bị cửu đỉnh đan tông khống chế, quả thực diệu dụng vô cùng. Bất kể là dùng để đối phó kẻ thù, âm mưu hãm hại, vẫn là kiếm lấy của cải, đều là một đại lợi khí. Bí pháp này, hắn cửu đỉnh đan tông nhất định phải được. Mà nếu như không có bí pháp, cái kia hãm hại Dịch Vân, cũng có thể vãn hồi cửu đỉnh đan tông, cùng hắn Thiên Hỏa Thánh Thủ danh dự. Thiên Hỏa Thánh Thủ mang theo ý nghĩ thế này, không ngừng lấy tự thân khí thế áp bức Dịch Vân. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân thành toàn trường tiêu điểm. Tuy rằng Thiên Hỏa Thánh Thủ nói tới nghe tới như là vu oan hãm hại, nhưng muốn thật muốn cân nhắc hắn theo như lời nói thật hay giả. Tựa hồ lại không thể toàn bộ phủ định, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chấm ngoặc kép, vạn vật thành các luyện đan sư cũng cảm thấy một đầu sương mù nước. Trận này đan y đại hội, trang diện vài lần nghịch chuyển, bây giờ cũng không ai biết chân tướng là cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.